Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, phần 652. Chương 41, tưởng so mắng chửi người. A, anh hùng ý kiến giống nhau. Không đúng a, lời này ống bên trong cái kia thanh âm. Không nên là Kynos Seven Lancer sao? Hắn dám đối với microphone trực tiếp nói như vậy. Tạo phản lạp, liền tính Lancer là một cái so Saber Artorias còn mạnh hơn thế đến nhiều Seven. Cũng không nên như vậy đi. Kynos trên tay còn có ba đạo chưa từng dùng qua lệnh chú A. Nhân gia là người Master. Người tốt xấu cho nhân gia một chút tôn trọng A. Emiya Kirisugu trong lòng điên cuồng mà phun táo. Chẳng qua mặt ngoài hắn cũng chỉ là mí mắt nhảy nhảy. Theo sau liền ổn định chính mình cảm xúc. Cầm microphone hỏi. Người là người nào? Kynos đâu? Hải. Hắn đang ngủ đâu, trên lầu tổng thống phòng xếp nội. Ares kiều chân bắt chéo. Ngồi ở Kynos ngày thường thích nhất ngồi cái kia đơn người trên sofa mặt. Dùng ngón tay vòng hai vòng điện thoại tuyến. Sau đó hướng tới phòng ngủ phương hướng nhìn thoáng qua, phòng ngủ nội. Kynos thân ái vị hôn thê Solawi Nuadae Sofiari tiểu thư. Đang ở nỗ lực mà đối hôn mê chung Kynos phóng thích thôi miên ma thuật, Solawi cũng không có kế. Thừa quân chủ gia tộc Sofiari ra ma thuật khắc ấn. Bởi vậy nàng có khả năng đủ thi triển cùng sử dụng cũng chỉ là một ít tiểu ma thuật. Đặt ở bình thường thời điểm. Loại này tiểu ma thuật. Kynos liền tính là ngồi ở chỗ kia buông ra thân thể tùy ý Solawi làm. Cũng là không có khả năng đối hắn sinh ra hiệu quả. Nhưng mà hiện tại hắn cũng đã ở Lancer Cadmus. Vật lý thuật thôi miên phía dưới lâm vào trầm miên bên trong. Thân thể đối ma thuật kháng tính đã hạ thấp thấp nhất điểm. Cùng người thường cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy Solawi thôi miên ma thuật nhưng thật ra thành công mà ở hắn trên người nổi lên hiệu quả. Hơn nữa làm hắn ngủ đến càng sâu nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chờ Kynos tự nhiên tỉnh dậy thời điểm. Trận này chén thánh chiến tranh thắng bại nên đã thấy rốt cuộc đến nỗi Solawi vì cái gì sẽ nghĩ. Muốn đi thôi miên Kynos, đương nhiên cũng là Ares xúi dục. Hắn bất quá giả làm một cái khách sạn phục vụ sinh. Tùy tiện cố ý vô tình mà nhắc nhở Solawi hai câu. Liền làm nữ nhân này tự cho là thông minh mà đi thôi miên Kynos, nàng muốn độc chiếm anh Tuấn. Lancer Cadmus, đầu tiên đương nhiên muốn cho nàng vị hôn phu. Đồng thời cũng là Cadmus Master Kynos vô pháp can thiệp việc này mới được nếu đem Cadmus đổi một. Cái mặt khác trong thần thoại vô tiết tháo ngựa giống anh hùng lại đây. Phỏng chừng hiện tại cái này Servan đã ở phòng xếp nội cùng Solawi đã xảy ra một ít đối chịu chủ. Nhiệm tới nói không đành lòng ngôn việc. Bất quá Cadmus sau lưng Ares là một cái người chính trực. Hắn cũng không muốn làm một cái nghiêu đầu nhân chiến sĩ. Cho nên Kynos liền tính ngủ say đi xuống. Đảo cũng sẽ không thật sự xuất hiện danh dự thượng tổn thất. Ares sở dĩ nói bóng nói gió mà nhắc nhở. Solawi thôi miên Kynos. Chỉ là bởi vì hắn cảm thấy người này mỗi ngày ở chính mình trước mặt khoa tay múa chân thực phiền. Thôi, Cadmus thu hồi ánh mắt. Dưới lầu trước quầy Emiya Kirisugu ở nghe được hắn lời nói về sau. Cũng lâm vào càng sâu mê hoặc bên trong ngủ. Ở hiện tại. Gia hỏa này là đêm qua cũng cùng chính mình giống nhau cố thủ ma thuật xưởng thủ cả đêm. Hiện tại đang ở ngủ bù. Vẫn là nói căn bản liền khinh thường mặt khác chén thánh chiến tranh người dự thi. Cho nên muốn ăn liền ăn. Muốn ngủ liền ngủ. Không có một chút khẩn trương cảm. Bất quá Kynos đang ngủ sự thật. Nhưng thật ra vô hình trung hóa giải Emiya Kirisugu kế tiếp muốn đối Lancer tổ hợp phát động cháo. Phúng thế công, thôi. Hiện tại tiếp điện thoại hẳn là Kynos Seven Lancer. Gia hỏa này làm Hy Lạp cổ đại anh hùng. Lòng dạ cũng rất cao ngạo. Liền quay lại đầu mâu chào phúng hắn đi. Emiya Kirisugu như vậy nghĩ. Vì thế liền đối với microphone chung nói. Tính, nếu cái này ngu xuẩn đang ngủ. Như vậy đối với ngươi nói cũng là giống nhau. Cadmus, ngươi cái này vô dụng gia hỏa. Chén thánh chiến tranh tam kỵ sĩ liền thuộc ngươi yếu nhất. có loại liền tới Iceburn chém ta a. Ngốc tử. Tuy rằng Emiya Kirisugu đã thực nỗ lực mà tại đây câu nói bên trong dùng đến tiếng Nhật Trung. Kịch liệt nhất lời nói. Nhưng không có cách nào. Tiếng Nhật mắng chửi người trình độ hạn mức cao nhất cũng liền như vậy. Cho nên ở nghe được hắn nói về sau. Microphone đối diện Katmus lại không có cảm giác được cỡ nào sinh khí. Ngược lại là có chút hưng phấn. Ai nha ngươi cái xú ngốc so. Hôm nay là tới tìm mắng đúng không? Hắn cầm microphone lớn tiếng hét lên. Hảo A vừa lúc ra muốn mắng người. Nghe hảo ngươi cái này ngốc xoa ngoạn ý nhi. Ngươi có nhân sinh không ai dưỡng. 10 tuổi một phát súng bắn chết chính mình cha tư mã ngoạn ý nhi. Nhà các ngươi ma thuật khắc ấn bị đồng hồ tháp cầm đúng không? Vậy đúng rồi. Ma thuật hiệp hội liền thích ngươi loại này cái gì cũng đều không hiểu não nằm liệt ngươi. Cái gì ngươi? Ngươi 20 tuổi thượng một cái vừa mới sinh ra nhân tạo người. Có lão bà còn cùng chính mình nữ trợ thủ ở bên ngoài không minh không bạch. Khai phòng chơi yêu đương vụng trộm. Ngươi cái tử biến thái sở thích luyến đồng. Sớm hay muộn có một ngày. Lão bà ngươi phải cho ngươi mang vô số đỉnh nón xanh. Ta ngươi mã cái đầu. À đúng rồi. Ta nghe nói mẹ ngươi là bị ngươi dùng đạn đất đối không từ trên mặt đất cấp đánh hạ tới đúng không? Vậy ngươi mẹ hiện tại mấy thành thục a? Ngoặc kép, liên tiếp tiếng mắng đổ ập xuống mà từ microphone bên kia truyền tới. Khách sạn quầy tiểu thư trơ mắt mà nhìn cái này thực khả nghi nhưng là rất có tiền khách nhân sắc. Mặt từ bình thường biến thành màu đỏ, lại biến thành một mảnh xanh mét cho nên nói. Emiya Kirisugu tìm cai nớt đối mắng có thể. Giống cai nớt loại này xuất thân quý tộc. Thô tục đều không có nghe qua hai câu tới cùng Emiya Kirisugu đối phun. Kia thuộc về thái kê mổ nhau. Nhưng Emiya Kirisugu tìm tới Ares thao tác Katmus. Đó chính là thuộc về hắc thiết tìm tới mạnh nhất vương giả. Chỉ do tìm ngược Katmus thông qua điện thoại. Ước chừng mắng Emiya Kirisugu 5 phút không mang theo trọng dạng. Đến cuối cùng. Ngay cả cái này tâm lạnh như thiết ma thuật sư sát thủ đều chịu không nổi microphone bên trong. Truyền đến tiếng mắng, hắn hô to một tiếng, có loại buổi tối tới Iceburn lâu đài một mình đấu, về sau. Liền phịch một tiếng cúp điện thoại, thiết nghe được microphone truyền đến một trận điện thoại bị cắt đứt về sau vội âm. Katmus vẻ mặt buồn tẻ biểu tình, đem microphone phóng hảo. Sau đó ngửa ra sau nằm ở đơn người trên sofa, trong phòng ngủ còn ở thôi miên Solawi. Nghe được phòng khách bên kia truyền đến hắn một tiếng khinh thường cười lạnh. Hừ, thái kê, cùi bắp, liền điểm này thô tục còn muốn mắng người. Mà cùng lúc đó, ở khách sạn dưới lầu, khách sạn quầy tiểu thư tắc vẻ mặt lo lắng mà nhìn trước mặt khách quý. Đối hắn nhỏ giọng hỏi, cái kia, khách nhân. Ngài không có việc gì đi. Tê hô Emiya Kirisugu thật sâu mà hút hai khẩu khí. Khiến cho chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới. Tiếp theo hắn nỗ lực cắn răng. Gần từng chữ một mà đáp. Ta không có việc gì, vậy là tốt rồi. Khách sạn quầy tiểu thư nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta nơi này chính là có rất nhiều bảo an. Ngài không cần làm ra cái gì không lý trí sự tình Nga. Nếu không nói. Ta cũng không có cách nào trợ giúp ngài, ta thoạt nhìn liền như vậy giống khả nghi bạo lực phần tử. Sao? Ở nghe được cái này quầy tiểu thư nói về sau. Emiya Kirisugu trong lòng ở sinh khí rất nhiều. Lại nhiều vài phần buồn bực. Bởi vậy hắn không hề dừng lại. Bước nhanh đi ra khách sạn này. Đi tới chính mình trợ thủ bên cạnh. Hết chương.